Ngự Quỷ Nhân tập 279. Dương Gian lúc ở tầng 5 đã ăn phải lỗ vốn, kết quả bị mất đi một bàn tay. Lần này, hắn không sai cùng một chỗ nữa, có kinh nghiệm thì sẽ có chuẩn bị, cho nên lần này hắn dùng bàn tay quỷ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cảm thấy đã thành công, ông lão trong bức tranh sơn dầu bất ngờ lại có động tác. Hắn duỗi tay ra ngoài bức tranh sơn dầu, lấy được một cái rìu. Cái rìu này dùng để chặt gỗ ở quê, rìu có màu đỏ, cán rìu màu đen. Màu sắc có độ tương phản rõ ràng đặc biệt bắt mắt. Đội trưởng, hắn muốn chém đứt tay của cậu. Lý Dương vội vàng nói. Sắc mặt của Dương Gian sầm lại. Nếu ông muốn đánh với tôi sẽ theo ông đến cùng. Hắn đưa tay đem trường thương, dùng sức đâm vào mặt đất, đồng thời buông lỏng tay ra, vứt bỏ vũ khí lên dậy, sau đó từ bỏ lôi kéo, thậm chí chủ động dán lên trên bức tranh sơn dầu. Dựa lại gần bức tranh, cả người Dương Gian chìm vào trong đó, như thể hắn sắp bước vào bên trong bức tranh. Quả là liều lĩnh. Người đưa thư tên là Chu Trạch nén giọng nói. Người đưa thư từng năm, không một ai dám tiến vào bên trong bức tranh sơn dầu. Làm sao hắn dám? Nghe nói sau khi vào, rất dễ bị lạc, không tìm được lối ra, cuối cùng bị vây chết ở bên trong. Nhưng đã quá muộn để nói ra tất cả điều này. Dương Gian đã đi vào bên trong bức tranh sơn dầu. Hắn biến mất trước mắt mọi người và xuất hiện bên trong bức tranh. Còn mang vũ khí linh dị vào sao? Là cảm thấy vũ khí linh dị không thể mang vào bức tranh hay sao? Vương Dũng nói khẽ. Lý Dương nói. Chuyện đó không có quan trọng. Giờ cần phải phán đoán ông lão bên trong bức tranh sơn dầu có mức độ nguy hiểm như thế nào, có cần chi viện hay là không. Nếu cần chúng ta cũng đi vào bên trong bức tranh. Những người khác nhìn cây trường thương đang cắm trên mặt đất, sau đó nhìn vào Dương Gian trong bức tranh. Xem xét tình huống như thế nào trước đã, rồi chuẩn bị ra tay. Vương Dũng nói. Vì mọi người là một nhóm nên đương nhiên phải đoàn kết. Thời điểm này, bức tranh sơn dầu lại xảy ra biến hóa. Dương Gian bước vào bên trong bức tranh sơn dầu, chạm trán với ông già kia. Đối phương giơ rìu lên chuẩn bị chém xuống, thì bị một bóng đèn cao lớn phía sau Dương Gian bắt lấy được. Không tấn công được bằng rìu, nên ông lão lùi về phía sau, dường như là đang chạy trốn. Không, không đúng. Dương Gian trong bức tranh sơn dầu dường như không khống chế được hành động của mình. Hắn sắp bị ông già kéo đến một nơi nào đó. Sau khi tiến vào bên trong tranh sơn dầu, sẽ gặp bất lợi. Chu Trạch quan sát một chút sau đó nói. Vào xem sao. Vương Dũng nói. Sau đó không nói hai lời, đi đến phía trước. Tiến đến sát bức tranh sơn dầu. Thân hình dần dần hoàn toàn đi vào bên trong. Trung Yến, Long Cà, còn có Chu Trạch đều ngây ra một lúc. Dũng cảm như vậy sao? Không hề sợ hãi chút nào sao? Bọn họ nào biết Vương Dũng hiểu mình nên làm gì sau khi biết rõ tình hình hiện tại bên ngoài và thân phận của Dương Gian. Đây không phải là dũng cảm mà là họ cần phải đoàn kết hợp tác. Nếu không chủ động đứng lên khi gặp nguy hiểm thì kết quả cuối cùng cũng có thể tưởng tượng được. Lý Dương thấy như vậy thì không có nhúc nhích. Hắn cần phải ở lại bên ngoài đề phòng bất trắc. Những người đưa thư này mới vừa gia nhập nên không thể tin tưởng hoàn toàn được mà phải có sự đề phòng. Cho nên hắn cũng cần ở lại bên ngoài trông chừng vũ khí linh dị, không bị người khác trộm đi. Trong bức tranh sơn dầu, lúc này Dương Gian đang ở trong một căn phòng khá là chật chội. Bốn phía đều có tường, một bên là cửa sổ, một bên khác là bức tranh. Khung cảnh bên trong bức tranh lại là bên trong bưu điện quỷ. Những người bên trong bức tranh sơn dầu đang nhìn họ, và họ cũng đang nhìn những người bên trong bức tranh sơn dầu. Điều này có vẻ hơi quái dị. Tuy nhiên, sự chú ý của Dương Gian không phải là nhìn chằm chằm vào ông lão kia. Ông lão này thật ra không có già, nhưng lại cho người ta cảm giác rất là quỷ dị. Cả người lạnh lùng đáng sợ, có cảm giác không chân thực, giống như là gặp quỷ họa lúc trước. Chỉ là ông lão này không có nguy hiểm như là quỷ họa. Giờ phút này, hai người đang đối đầu thì quỷ ảnh cùng bàn tay quỷ của Dương Gian đã bắt được ông lão kia, muốn chế phục, áp chế ông lão này. Nhưng hiển nhiên áp chế chưa đủ thành công, ông lão còn có thể hoạt động được. Ông lão lôi Lưu Dương Gian ra khỏi phòng và đi về phía một cánh cửa màu đen. Sức lực rất là lớn, làm cho người ta không thể kháng cự lại được. Nhưng Dương Gian cũng không thể buông tay. Trong tay ông lão này còn xách theo một cái rìu. Nếu bị bổ trúng, không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì. Bên trong tranh sân dầu, rốt cuộc là tồn tại gì chứ? là người hay là quỷ đây? Ý nghĩa này hiện lên trong đầu Dương Gian. Nhưng giờ phút này cục diện bế tắc đã bị phá vỡ. Vương Dũng đã bước vào bên trong tranh sơn dầu. Tôi tới giúp cậu. Vương Dũng lập tức xem xét tình hình rồi lao lên nhanh chóng. Cướp đi các rượu trong tay của hắn đi. Dương Gian nói ngay lập tức. Vương Dũng nhanh chóng vươn tay nắm lấy cái rìu tranh giành với ông lão kia. Sắc mặt ông lão biến thành màu đen âm tàn vô cùng. Cánh tay hắn đột nhiên đồng đưa, trong chốc lát thoát khỏi trói buộc của quỷ ảnh đang bổ về phía hắn. Nhưng tại trong khoảnh khắc tiếp theo, trước người Vương Dũng xuất hiện một hình bóng lệ quỷ. Lệ quỷ này đứng sừng sững trước mặt của hắn, chặn hắn cướp rìu đi. Nhưng trên thân thể lệ quỷ bị xé rách một cái lỗ thật lớn, thậm chí còn không thể khôi phục được. Còn dám ra tay sao? Dương Gian bắt được cơ hội này, quỷ ảnh lập tức phối hợp với bàn tay quỷ bắt được một cánh tay của ông lão. Áp chế của bàn tay quỷ phối hợp với năng lực tháo rời của quỷ ảnh, cánh tay của ông lão bị loại bỏ như là chơi xếp gỗ. Nhưng ông lão cũng không kêu rên lên một tiếng nào. Hắn quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng đẩy cánh cửa màu đen rồi rời đi. Đừng có đuổi theo, Dương Gian dặn dò. Vương Dũng không có đuổi theo, trong lòng hắn hơi kiên kỵ một chút, bởi vì cái rìu kia thậm chí còn bổ được quỷ của hắn. Nếu tùy tiện đuổi theo, nói không chừng còn bị phản sát. Nếu có thể loại bỏ được bàn tay cầm rìu thì tốt rồi, hắn tiếc nuối nói. Dương Gian nói, ông lão kia đang gại bẫy chúng ta. Hắn không dốc toàn lực định lừa tôi, nhưng sau đó anh xuất hiện khiến cho hắn không thể không tấn công anh. Nếu không một rìu này chính là để cho tôi. Nhưng tôi cũng vẫn chưa dốc hết toàn lực, cũng vì đề phòng hắn ta. Nói xong, hắn sờ sờ lên cái trán, mắt quỷ có thể sử dụng. Sau đó hắn lại nói, mưu đồ của ông lão này đủ cho thấy hắn ta không phải là lệ quỷ, nhưng cũng không phải là người. Sau đó hắn nhìn thấy trong cánh tay kia không phải là máu thịt, giống như là gỗ, lại giống như là được vẽ ra, không có tính linh hoạt, không có sức sống. Tóm lại là cảm giác rất là kỳ quái. Nơi này chính là bên trong bức tranh sơn dầu sao? Không thể tưởng tượng được, cứ như là một thế giới khác vậy. Vương Dũng đánh giá xung quanh, cảm giác khó có thể tin được. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào bên trong bức tranh. Không, đây là một không gian linh dị, cùng lại với quỷ vật. Tranh sơn dầu chẳng qua chỉ là vật dẫn mà thôi. Nó có thể là tranh sơn dầu, cũng có thể là ảnh chụp, hoặc bất cứ thứ gì khác. Cho nên không có gì đáng kinh ngạc hết. Dương Giang nói, hắn đã tiếp xúc với nhiều thứ cùng loại như vậy, cũng đã quen thuộc với chúng từ lâu. Nhưng với người mới tiếp cận thì chuyện này đúng là khó tin. Cần đuổi theo hay không? Vương Dũng hỏi. Dương Gian nhìn vào cánh cửa màu đen. Cánh cửa này là con đường duy nhất để rời khỏi căn nhà. Trước đó ông lão đã mở cửa trước để chạy trốn. Nhưng đằng sau cánh cửa có cái gì hắn không có biết. Vì đây là thế giới trong tranh sơn dầu, giống với quỷ họa trước kia, lạ lẫm không rõ nguồn gốc. Cứ hấp tấp đi sâu vào trong đó có khả năng sẽ bị vây chết ở bên trong không ra được. Nhưng manh mối để tìm kiếm Tôn Thụy đã đứt. Tuy nhiên, lúc này lại có người chui vào bên trong tranh sơn dầu, xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Người đi vào là Chu Trạch. Hắn vừa tiến đến, liền mở miệng nói. Tôi không yên tâm, nên đi vào xem tình hình. Hiện tại tình huống như thế nào rồi? Thứ kia đã giải quyết được chưa? Chạy rồi, chỉ để lại một cánh tay. Vương Dũng lắc đầu, chỉ vào cánh cửa màu đen. Chu Trạch nhìn thấy cánh tay rất là khác thường trên mặt đất cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ thật sự có người bên trong bức tranh sơn dầu. Vương Dũng, anh ở lại coi chừng nơi này, tôi và Chu Trạch đi ra ngoài nhìn xem. Dương Gian suy nghĩ xong đưa ra quyết định. Hắn muốn để một người đảm bảo đường lui, sau đó liền đi điều tra bí mật tranh sơn dầu này. Có rất nhiều bức tranh sơn dầu treo ở tầng 5 và tầng 1 của bưu điện quỷ. Nếu nói nó không có bí mật gì, hắn chết cũng không có tin. Nói xong, hắn hành động ngay lập tức. Vương Dũng không nói gì mà chỉ gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ ở lại. Chu Trạch nói, có cần chuẩn bị thêm gì hay không? Không cần chuẩn bị đâu, gặp nguy hiểm thì lui về là được rồi. Chỉ đi điều tra thôi, không cần phải đi liều mạng. Sao, anh căng thẳng à? Dương Giang nói, cũng có một chút. Chu Trạch cười xấu hổ, sao không căng thẳng được chứ? Hắn đã đi vào bên trong bức tranh, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hành động thôi. Dương Gian không cho hắn thêm thời gian để suy nghĩ, lập tức đi tới cánh cửa màu đen trước cửa phòng. Thậm chí còn mở cửa phòng ra. Bên ngoài mờ mịt không có ánh sáng, nhưng tầm mắt lại bình thường, có thể thấy được một số thứ nhưng không được quá rõ ràng. Hắn thấy một con đường nhỏ quanh co ngoằn ngoèo, như thể đi đến một nơi nào đó. Con đường này rất là quen thuộc, giống như đường vào bưu điện quỷ. Nhưng con đường này không có điểm đến, chỉ xuất hiện một ngã rẽ, tự như nếu đi dọc theo ngã rẽ thì có thể đi tới một nơi khác. Dương Giang đi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thì phát hiện phía sau hoàn toàn không có một ngôi nhà nhỏ nào cả. Chỉ có một bức tường và một cánh cửa như là một cái lồng giam đặt tại cuối ngã rẽ. Nơi này thật là cổ quái. Sắc mặt của Chu Trạch cũng nghiêm trọng hơn. Hắn thật không thể lý giải nổi nơi này, chỉ có thể nói một câu kỳ quái. Dương Giang im lặng, dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước. Chẳng bao lâu, một con đường phụ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con đường ban đầu đã trở thành hai, một bên trái và một bên phải. Phía trước mờ mịt, không thể nhìn ra nơi xa có thứ gì. Nhưng lúc này, Dương Giang đã mở ra mắt quỷ của mình. Ở đây mắt quỷ vẫn có thể dùng được, không giống với lúc trước khi tiến vào quỷ họa, hoàn toàn không mở ra nổi. Hiển nhiên, khả năng áp chế linh dị ở nơi này cũng không có quá mạnh. Quỷ họa tuy rằng là của bưu điện quỷ, nhưng không có nhiều tranh sơn dầu giống như vậy. Chứ nếu vớ bừa một bức cũng có thể cùng cấp bậc với quỷ họa, thì người đưa thư của bưu điện quỷ đều không thể sống được. Sau khi mở ra mắt quỷ, tầm mắt của Dương Giang đã nhìn xa được hơn. Hắn nhìn thấy một ngã ba đường, nơi đó có một vài cái cây, và hình như có một bóng người quỷ dị đang đứng ở giữa thân cây. Bóng người bất động này chỉ nhìn một hướng nào đó. Đó có phải là cảnh vật trong một bức tranh sơn dầu khác hay không? Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu vậy thì mỗi ngã rẽ ở đây đều có thể là một bức tranh sơn dầu khác. Tất cả các bức tranh sơn dầu về bản chất đều được kết nối với cùng một không gian linh dị. Bản thân tranh sơn dầu chỉ đóng vai như là một cái cửa sổ. Nhưng Tôn Thủy thực sự đã tiến vào nơi này sao? Trong lòng hắn tỏ vẻ hoài nghi. Vì nơi này nguy hiểm nhiều như vậy, nếu Tôn Thủy tiến vào, nhất định sẽ tìm cách rời khỏi. Không, không đúng. Sau đó Dương Giang lại cau mày. Sao mình lại cho rằng Tôn Thủy tiến vào nơi này xong thì sẽ rời đi chứ? Tôn Thủy cũng muốn xử lý bưu điện quỷ giống như là hắn, giải quyết địa phương quỷ quái này. Nếu vào đây, hắn nhất định chỉ có một ý tưởng, chính là đi dọc theo ngã rẽ của tranh sơn dầu, đi tìm ngọn nguồn, hiểu rõ chân tướng. Cho nên, chính mình không nên bị ngã rẽ này dụ dỗ, mà nên tìm cách tránh tất cả những ngã rẽ này và tìm một con đường thật sự. Chỉ bằng cách này mới có khả năng gặp được Tôn Thủy ở trên đường. Dương Giang suy nghĩ ngắn gọn, sau đó lập tức sáng tỏ chuyện cần làm. Bây giờ chúng ta nên đi đường nào đây? Tôi vừa mới quan sát hai con đường, hình dáng, kích thước, môi trường xung quanh hoàn toàn là giống nhau, không có gì khác biệt cả. Trên đường cũng không có dấu chân, dấu giày hay là manh mối linh tinh nào khác. Chu Trạch lên tiếng, hắn quan sát trong chốc lát đưa ra kết luận, mà kết quả lại cực kỳ khiến cho người ta thất vọng, vì các ngã rẽ không hề khác nhau. Đi theo tôi là được. Dương Giang có mắt quỷ có thể nhìn được rất xa, hắn thấy được cuối ngã rẽ cho nên không sợ bị chọn sai. Đây là một lợi thế rất lớn. Lập tức hắn bỏ qua khu rừng già chỉ dẫn đến một vài cái cây mà chọn một con đường chính. Tiếp tục đi, ngã rẽ lại lần nữa xuất hiện. Nơi cứu ngã rẽ này là một chỗ quỷ dị, diện tích không có lớn, cũng có một bóng hình đứng sừng sững ở nơi đó. Rõ ràng đó cũng là một bức tranh sơn dầu khác. Dương Giang tránh đi, tiếp tục đi trên con đường chính. Số lượng ngã rẽ trên con đường này rất là nhiều, thậm chí có lúc hắn còn gặp phải ba cái ngã rẽ. Nếu là người quỷ nhân bình thường chắc chắn đã chọn sai đường, nhưng vì có mắt quỷ có thể nhìn được cuối ngã rẽ cho nên tránh được không phải đi đường vòng. Chu Trạch theo ở phía sau dần dần tin tưởng Dương Giang trước mặt mình có khả năng phân biệt đường đi chính xác. Nếu không, dọc đường đi cũng đã không bình yên đến như vậy. Tuy nhiên, đi được một đoạn đường, Dương Giang lại dừng lại. Vì con đường này đã kết thúc, mắt quỷ của Dương Giang thấy được một căn phòng nhỏ ở phía cuối đường. Cửa phòng đóng chặt, không thấy bên trong có cái gì cả. Dường như có lực lượng linh dị chi phối. Căn phòng này có phải là cuối con đường hay không? Hay cũng là một trong những bức tranh đây? Dương Giang lúc này do dự. Câu trả lời trong suy nghĩ của hắn là thiên về cái sau. Con đường chính này cũng là một ngã rẽ trong một bức tranh sơn dầu nào đó. Vì vậy không có con đường chính nào tồn tại hết. Bất luận có đi theo con đường nào thì cũng sẽ gặp phải trở ngại. Còn có một khả năng khác, con đường thực sự ẩn sau một bức tranh nào đó. Thông qua bức tranh đó là có thể tìm được chính xác con đường dẫn đến ngọn nguồn. Dương Gian mang theo ý tưởng này mà tiếp tục đi về phía trước. Chu Trạch ở bên cạnh cách đó không xa, tầm mắt của hắn đã bị hạn chế vì bóng tối mịt mờ xung quanh. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy căn nhà nhỏ ở phía trước. Đây là... Hắn nhìn Dương Gian, mang theo sự ngập ngừng. Dương Gian phớt lờ, chỉ lập tức đi tới trước căn nhà, sau đó mở cửa. Nhưng mà kỳ quái chính là, có một đống lộn xộn trong căn nhà, nhưng không thấy có âm thanh nào quỷ dị cả. Điều đó có nghĩa là bức tranh sơn dầu này không phải là tranh sơn dầu nhân vật, mà là một bức tranh sơn dầu vật thể. Tôi nhớ rõ bức tranh này, đã từng nhìn thấy ở tầng 5. Dương Gian đột nhiên liếc mắt một cái, nhìn thấy trong căn nhà gỗ có một thứ gì đó. Đó là một cái chai thủy tinh được đặt kín đáo ở bên trong góc phòng. Bên trong bình thủy tinh có ngâm một cánh tay trắng bệch. Là một trong những mảnh thi thể được ngâm trong bình thủy tinh. Vậy bức tranh này là bức tranh mình tìm thấy ở tầng 5 trước kia. Dương Gian bước vào phòng, hắn không động vào thứ gì cả, cũng không lấy đi thứ gì, chỉ cầm cái bình thủy tinh kia đi. Sau khi có cánh tay này, hắn có 3 mảnh thi thể, có một mảnh khác ở trong phòng 501. Cầm lấy, không được làm mất. Dương Gian đưa cái bình thủy tinh cho Chu Trạch. Được rồi. Chu Trạch gật đầu, nhìn thấy hơn rợn người, nhưng cũng không dám ném xuống, cứ như vậy bỏ vào trong ba lô ở sau lưng. Dương Gian nhìn vào trong phòng một lần nữa, sau đó nhanh chóng mở ra một cánh cửa. Đây không phải là cánh cửa hắn vừa bước vào, mà là một cánh cửa khác. Sau khi hắn đẩy cửa ra, có một con đường hiện ra sau cánh cửa. Con đường quanh co như dẫn đến một nơi vô định nào đó. Hơn nữa tối tăm càng tăng lên, mắt quỷ của Dương Gian cũng không thể nhìn đến điểm cuối. Tiếp tục đi. Hắn trầm ngâm một lát, không bằng lòng quay đầu lại, tiếp tục lựa chọn đi sâu vào bên trong. Chúng ta đang ở quá xa lối ra trước đó, rất có thể sẽ không quay lại được nữa. Chu Trạch bày tỏ lo ngại của chính mình. Dương Gian nói, quay về thì làm được gì? Lại muốn đi từ từ hay sao? Đó chỉ là một con đường chịu chết mà thôi. Còn nơi này ngược lại có thể là một con đường sống. Trước kia tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao Bưu Điện Quỷ lại giữ nhiều bức tranh sơn dầu như thế? Tại sao manh mối rõ ràng đến như vậy mà không có người đưa thư nào đi điều tra? Vì nguy hiểm, vì không biết, khiến cho người đưa thư dừng bước, không có người điều tra nơi này. Nên đằng sau tranh sơn dầu có cái gì thì không có ai biết đến. Tôi nghĩ Tôn Thụy lúc đó cũng là mang theo ý tưởng liều chết một lần, tiến vào nơi đây. Cho nên nơi này khẳng định là có bí mật nào đó. Dương Gian nói xong tiếp tục lên đường. Hắn rất quyết đoán, bước chân cũng rất nhanh vì trên đường hoàn toàn không hề có nguy hiểm. Vậy nên không cần lãng phí thời gian. Chu Trạch không có cách nào khác, đành phải tiếp tục theo sau. Dù sao, hắn cũng chỉ là một chân sai vặt, không có quyền lựa chọn. Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ. Ngã rẽ trên đường hiển nhiên là nhỏ hơn. Đi một đoạn, Dương Gian không còn thấy ngã rẽ nữa, mà là một con đường chính đặc thù. Ít nhất Dương Gian cũng cảm thấy như vậy. Vẫn cứ tiếp tục đi tới, mắt quỷ của Dương Gian cuối cùng cũng thấy được nơi xa có ánh đèn lập lòe, một tòa nhà thoát ẩn thoát hiện trong khung cảnh mờ ảo. Tiếp tục tới gần, ánh đèn càng thêm rõ ràng, đó là những ngọn đèn neon nhiều màu sắc. Đường nét của tòa nhà dần hiện ra, một tòa nhà cao tầng từ thời kỳ dân quốc. Đây là Bưu Điện Quỷ. Dương Gian kinh sợ, dọc theo con đường chính để tìm ngọn nguồn, thế nhưng lại tìm được Bưu Điện Quỷ. Bưu Điện Quỷ trong tranh sơn dầu sao? Hay là nói đây mới là Bưu Điện Quỷ thực sự? Nghi hoặc, khó hiểu, ngạc nhiên. Nhanh lên. Dương Gian chạy với tốc độ rất là nhanh, đi thẳng đến Bưu Điện Quỷ nơi cuối con đường. Càng đến gần Bưu Điện Quỷ càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, dưới đánh giá của mắt quỷ, Bưu Điện Quỷ này với Bưu Điện Quỷ thực thật là giống nhau như đúc, không có chút khác biệt nào. Lúc này hắn có chút nghi ngờ, không biết mình đang ở bên trong bưu điện thật hay là bưu điện ở trong tranh. Hồng Tỷ từng nói Bưu Điện Quỷ là một bàn cờ, người trong Bưu Điện Quỷ sẽ không bao giờ có thể giải được Bưu Điện Quỷ. Sau khi Dương Gian chạy được một đoạn, hắn đã đứng trước cổng của Bưu Điện Quỷ. Bưu Điện Quỷ đang bật đèn, ánh đèn vàng chiếu sáng đại sảnh tầng 1. Bên trong dường như là có người đang đi lại. Trong mơ hồ, Dường như hắn nhìn thấy ông lão cầm rìu đang đi lang thang trong đại sảnh tầng 1. Không phải chứ, nơi này tồn tại một bưu điện quỷ sao? Chu Trạch cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Sắc mặt Dương Giang khẽ biến đổi. Bên trong có người, cũng chưa chắc đã là người. Nhưng lão già cầm rượu đang ở bên trong bưu điện kia. Tốt nhất, anh nên chuẩn bị một chút, để tôi vào xem một chút. Đã đi đến đây rồi, không vào xem là chuyện không bao giờ xảy ra. Hắn cảm thấy bí mật của bưu điện quỷ chính là ở chỗ này. Sau khi bước vào bưu điện quỷ trong bức tranh sơn dầu, có lẽ rất nhiều điều sẽ có được một lời giải thích hợp lý. Không cần lo lắng, nếu chết ở chỗ này tôi cũng chấp nhận. Chu Trạch hít sâu một hơi nói. Nếu hôm nay hắn không đến đây, hắn sẽ không bao giờ khám phá ra bí mật này. Lập tức Dương Giang mở cửa của bưu điện quỷ. Nhưng ngay khi hắn vừa mở cửa thì có một cái rìu bổ về phía của hắn. Còn đánh sao? Ngay sau đó, quỷ ảnh phối hợp với bàn tay quỷ trực tiếp bắt được cánh tay của người kia, chặn lại cái rìu. Quả nhiên, người ra tay chính là lão già kia, mặt mày tái mét, âm lãnh vô cùng. Chỉ là hắn chỉ còn lại một cánh tay, còn cánh tay khác lúc trước đã bị Dương Giang chặt xuống. Cút ngay! Dương Giang giơ chân, trực tiếp đá bay lão già này ra ngoài, đồng thời cướp lấy cây rìu của hắn. Mất đi một cánh tay dường như khiến cho trình độ khủng bố của lão già giảm xuống rất lớn. Không thể nào đối kháng trực diện với Dương Giang, trực tiếp rơi xuống thế hạ phong và bị đá bay đến nơi xa. Nhưng mà giờ khắc này, bên trong bưu điện quỷ dị này lại có một đám người xuất hiện. Họ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Dương Giang, ánh mắt giống hệt như là lễ quỷ, nhưng lại mang theo vài phần cảm xúc đặc biệt. Có cảnh cáo, có uy hiếp, cũng có khác biệt, còn có chết lặng. Dương Giang liếc nhìn những người này, những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí. Những người này toàn bộ đều là nhân vật bên trong tranh sơn dầu, chỉ là có chút xa lạ, chưa từng thấy trong tranh sơn dầu tầng 5. Nhưng từ dáng quần áo đến cách trang điểm lại rất cổ xưa, như thể đã từng bị lãng quên. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được vẫn có một nhóm người như vậy tồn tại ở đây. Tất cả những người này đều là người đưa thư từng năm đã rời khỏi bưu điện quỷ. Vậy nên họ mới được lưu lại ở bên trong tranh sơn dầu để lần nữa sống lại. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy sự thật ẩn giấu bên trong không hề đơn giản. Dường như bưu điện quỷ là một cái bẫy rập rất là lớn. Những người này không phải là lệ quỷ, vì Dương Giang thấy được trong ánh mắt bọn họ có cảm xúc kinh ngạc cùng sợ hãi. Lệ quỷ chân chính sẽ không có những cảm xúc như là người sống. Lúc Dương Giang quan sát họ, những người kỳ lạ này cũng đang nhìn hắn chằm chằm, bầu không khí rơi vào bên trong tĩnh mịch. Bên cạnh, Chu Trạch vừa mới đuổi kịp cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt hơi khiếp sợ. Tại sao thế giới trong tranh lại có một bưu điện quỷ? Tại sao trong bưu điện quỷ này lại có nhiều người quỷ dị như vậy chứ? Cùng lúc đó, lão già bị Dương Giang cướp mất rìu, một cước đạp bay ra ngoài kia cũng đang từ từ đứng lên. Dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn, mất đi một cánh tay cũng không có vấn đề gì. Trên khuôn mặt lão lộ ra vẻ căm hận cùng với tức giận, giống như muốn đứng lên đánh nhau lần nữa. Nhưng lão lại bị một người đứng ở bên cạnh đưa tay cản lại. Nếu như mình đoán không sai, những người này đều là người đưa thư của tầng 5 bưu điện quỷ. Tất cả đều đã giao xong 3 lá thư. Dù có vài người chưa từng xuất hiện trên những bức tranh, nhưng cũng không khó để đoán ra thân phận của họ. Dung Giang nghĩ thầm ở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tập trung nhiều người vào một chỗ như vậy, bưu điện quỷ đang muốn làm cái gì đây? Mà những người này thực sự là người sao? Các người là ai? Có thể nói chuyện hay không? Vẻ mặt của Dương Giang nghiêm túc, trực tiếp mở miệng hỏi thầm. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ vẫn yên lặng như cũ, hình như không ai nghe thấy lời của hắn nói. Hoặc là vì bản thân chỗ này là một thế giới linh dị, vốn không có người sống. Bây giờ lại có 2 người sống đi tới, khiến cho những người này còn chưa thích ứng kịp. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ cuối cùng cũng có người đưa thư chủ động đặt chân đến chỗ này. Trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc này, bỗng có một giọng nói vang lên. Mọi người trong đại sảnh của tầng 1 đều nhìn về phía người lên tiếng. Người nói chuyện chính là một người đàn ông có dáng vẻ khoảng chừng ngoài 30. Mái tóc của người đàn ông này được chải ngược ra sau, không một sợi nào bị rối. Quần áo ở trên người sạch sẽ, nhưng cách ăn mặc cùng với phong cách lại không hợp với thời đại này, ít nhất cũng là thời đại của vài thập niên trước. Anh là ai? Dương Giang nhìn hắn ta hỏi. Người đàn ông dừng lại một lát rồi nói. Tôi là Trương Tiện Quang, một người đã chết. Tôi là Dương Giang, một người còn sống. Đã thấy. Người đàn ông tự xưng là Trương Tiện Quang khẽ gật đầu nói. Biết đây là chỗ nào hay không? Bưu điện quỷ bên trong bức tranh sao? Dương Giang nói thẳng. Trương Tiện Quang chỉ nói. Đây là một cái lồng giam linh dị, chuyên giam cầm những thứ không phải là người, cũng không phải là quỷ như chúng ta, nơi người sống không dám bước vào. Các anh đều là người đưa thư của từng năm, đồng thời theo suy đoán của tôi, tất cả đều là những người đã giao xong ba lá thư, sau đó đã thoát khỏi sự tồn tại của bưu điện quỷ. Mà chỉ có người rời khỏi bưu điện quỷ mới để lại chân dung của mình bên trong bức tranh. Cho nên, người trong tranh đều có ý thức độc lập sao? Dương Giang quét mắt nhìn qua. Nếu như đây là sự thật, vậy thì chỗ này sẽ tồn tại người mà mình quen biết. Đó là cha của hắn. Vì ở tầng 5, Dương Giang đã từng nhìn thấy bức tranh chân dung của cha và em họ. Điều này chứng tỏ là họ cũng sống trong thế giới linh dị này. Cậu rất là thông minh, xem ra đã biết trước rồi. Trương Tiện Quang nói tiếp. Cuộc đời của chúng tôi đã vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc đưa thư xong, thoát khỏi bưu điện quỷ. Dù bản thể của chúng tôi thì đã thực sự thoát khỏi bưu điện quỷ, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đã vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó. Đây là nguyên rủa vĩnh viễn, không thể nào thoát ra được. Lúc này có một người khác lại mở miệng nói. Khi tiếp nhận nguyên rủa này thì giống như là đã rơi xuống địa ngục vậy, chỉ vì chờ đợi một kết quả. Phục sinh sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ chuyển động, lập tức nói. Lại có người khác nói tiếp. Không sai, chính là phục sinh. Sau khi người đưa thư ở tầng 5 đưa xong lá thư cuối cùng, thì có thể lựa chọn để một người rời khỏi thế giới trong tranh này. Nhưng cái giá phải trả là người đưa thư sẽ mất đi cơ hội rời khỏi bưu điện quỷ, một lần nữa quay về tầng 1 để đi đưa thư, lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Trương Tiện Quang nói. Không ai lại lãng phí cơ hội phục sinh cho một người không quan trọng nào đó. Cho nên chúng tôi đã định sẵn là sẽ không có thể nào thoát ra được, chỉ có thể cùng sống cùng chết với bưu điện quỷ này. Vẻ mặt của Dương Giang bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói. Thì ra là vậy. Ý thức dựa vào linh dị để tồn tại sao? Không có cách nào trở về hiện thực, chỉ có thể gửi gắm vào thế giới linh dị. Cho nên từ lúc bưu điện quỷ được thành lập tới giờ, tất cả người đưa thư từng năm đã rời đi đều đã đặt trước chỗ ở đây rồi sao? Đặt trước à? Cách hình dung rất là thú vị, nhưng mà cũng rất chính xác. Trương Tiện Quang nói tiếp. Không phải mọi người đều có thể tồn tại ở đây. Có vài người sẽ biến mất, hắn cũng sắp biến mất. Nói xong, hắn liếc nhìn qua lão già đã cầm rượu bổ Dương Giang. Dương Giang nheo mắt. Bị thương thì sẽ chết sao? Không, người ở đây bị thương sẽ không có chết, nhưng một khi bị lãng quên thì sẽ biến mất. Trương Tiện Quang nói. Nếu như ở thế giới bên ngoài không còn ai nhớ tới nữa, vậy thì người đó sẽ hoàn toàn biến mất, bị xóa đi triệt để ở thế giới này. Cho nên họ mới cần phải lộ mặt trong bưu điện quỷ để người ta nhớ kỹ, đảm bảo mình sẽ không biến mất. Vì bưu điện quỷ ngầm thừa nhận những kẻ bị người đời lãng quên sẽ không có cơ hội phục sinh nữa. Bị lãng quên thì sẽ chết đi sao? Dương Giang đã hiểu. Hắn liên tưởng đến quy luật giết người của quỷ họa. Lúc trước hắn đã giải mã được quy luật giết người của quỷ họa. Khi quỷ họa xuất hiện, bước đầu tiên chính là người bình thường sẽ phải nhìn thấy quỷ họa. Bước thứ hai là nhớ lại. Cứ lúc nhàm chán là nhớ lại quỷ họa. Như vậy thì bức tranh kia sẽ xuất hiện ở trong nhà của người đó. Bước thứ ba là tưởng tượng. Nhất định không được tưởng tượng cô gái ở trong tranh sẽ xuất hiện. Một khi đã nghĩ đến con quỷ ở bên trong quỷ họa thì nó sẽ thực sự xuất hiện. Cho nên quy luật giết người của quỷ họa chính là nhớ lại. Quy luật giết người kiểu này vừa đáng sợ lại vừa khó giải. Vì thứ càng làm cho người ta sợ thì người ta lại càng hay nghĩ về nó. Lúc trước Dương Giang đã nhận ra được điểm này, nên mỗi khi nhớ tới quỷ họa thì hắn sẽ lập tức không để ý tới chi tiết của nó, hoặc là phá vỡ mạch suy nghĩ. Như vậy thì quỷ họa sẽ không thể nào xuất hiện được. Trương Tiện Quang nói. Có người mong muốn được lãng quên, có người lại mong muốn được nhớ kỹ. Vì vậy mà người muốn bị lãng quên lại được nhớ kỹ. Người khao khát được nhớ đến thì lại bị lãng quên. Nếu như có địa ngục thì chỗ này nhất định là địa ngục vô gian. Chúng ta bất quá là những người bị vĩnh viễn bị ràng buộc với nơi này, không thể nào giải thoát được. Địa ngục vô gian sao? Khóe miệng của Dư Giang nhếch lên một nụ cười. Cách lý giải rất là thú vị. Xem ra muốn giải thoát các người là không thể rồi. Tại sao? Có người lạnh lùng truy hỏi. Dương Giang nói, vì các người đã bị tôi nhìn thấy, đã bị tôi nhớ kỹ. Chỉ cần tôi không chết thì trên đời này sẽ vĩnh viễn có người nhớ đến các người. Các người sẽ không biến mất được, không có khả năng giải thoát. Giết hắn đi, tôi không muốn bị người ta nhớ đến. Tôi muốn bị quên đi, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Trong đám người có một người phụ nữ mở miệng nói. Cô ta còn rất trẻ, mặc một cái váy hoa đã cũ nát, tóc tết thành hai bím lớn, cách ăn mặc rất là xưa cũ. Lời này vừa nói ra, rất có tính cổ động, lập tức lại có vài người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía của Dương Giang, mang theo vẻ mặt hung ác. Vì bị nhốt trong thế giới linh dị một khoảng thời gian dài, họ không phải là người, cũng không phải là quỷ, tính cách đã bị bóp méo. Hơn nữa, lúc ở trong tranh, họ còn có sức mạnh linh dị nhất định, liên thủ lại với nhau thì đừng nói là đối phó với người thường. Cho dù là ngự quỷ nhân đỉnh phòng thì họ cũng có thể xử lý được. Chu Trạch thấy như vậy thì trong lòng bỗng nhiên co thắt lại. Hắn nhìn Dương Giang một cái rồi nhẹ giọng nói. Tình hình rất là không ổn. Chúng ta tranh thủ thời gian, tìm cơ hội lùi về đi. Không nên ở đây chết chùm với mấy nhân vật linh dị này. Dương Giang nghe như vậy nhưng vẫn không hề cử động. Dù những người linh dị này rất là nguy hiểm, nhưng họ đều là những tinh anh trong số những người đưa thư từ lúc bưu điện quỷ được sáng lập đến nay. Họ có rất nhiều hiểu biết về bưu điện quỷ. Nếu như có thể giao lưu cùng với bọn họ, thì việc xử lý bưu điện quỷ rất có hy vọng. Muốn đánh nhau thì cứ việc thử đi. Dương Giang quát to một tiếng, cầm cây rìu lên. Cây rìu kia không cứu được cậu đâu. Đó không phải là vật phẩm linh dị thật sự, mà là được vẽ ra. Mỗi một vật ở trên người của chúng tôi đều sẽ lưu lại khoảnh khắc hoàn thành việc đưa thư. Vậy nên, đồ vật chỉ có thể sử dụng được ở bên trong thế giới bức tranh, không có cách nào mang đi. Một khi mang ra khỏi đây thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy vật phẩm linh dị được vẽ ra có thể có được bao nhiêu sức mạnh của bản chính chứ? Có một người đưa thư bật cười nhắc nhở mấy câu. Rõ ràng không phải ai cũng có địch ý. Thì ra là vậy. Ánh mắt Dương Giang khẽ động. Nói cách khác, ở thế giới bên ngoài vẫn tồn tại một cây rìu thật sự, đúng hay không? Sắp chết đến nơi mà còn nghĩ đến mấy chuyện này, cậu không thấy buồn cười sao? Cô gái mặc váy hoa cũ nát lạnh lùng nói. Một vài người bắt đầu hành động. Họ từ từ vây Dương Giang lại, muốn cùng nhau tấn công hắn. Dù bây giờ bọn họ không thể ra ngoài, nhưng việc Dương Giang đã đi vào thế giới bên trong bức tranh khiến cho bọn họ có ưu thế. Cho dù sức mạnh linh dị được vẽ ra không bằng được bao nhiêu so với khi còn sống, như một nhóm người từng đứng trên đỉnh cao liên thủ lại với nhau thì cũng là một sự tồn tại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Giang lùi về phía sau một bước, nắm chặt lấy cây rìu, chuẩn bị chém giết. Hắn không sợ hãi vì hắn không cảm thấy bản thân mình sẽ thua. Các người không thể động thủ, ít nhất là tôi không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp. Bước chân mấy người đang liên thủ kia đều dừng lại, vẻ mặt họ đều biến hóa rất nhiều, sau đó cùng nhìn sang một hướng. Ở chỗ sâu trong đại sảnh, có một người đang chậm rãi đi tới. Hắn ta còn rất trẻ, dáng vẻ khoảng chừng 20, nhưng điều khiến cho người ta bất ngờ chính là khuôn mặt người này giống Dương Giang đến 7-8 phần, chỉ là khí chất có hơi khác biệt mà thôi. Hắn toát ra một loại khí thế trầm ổn, bình tĩnh mà lạnh lùng. Xuất hiện rồi sao? Vẻ mặt Dương Giang cứng ngắc nhìn về phía của người kia. Các người đều là họ Dương. Thì ra là vậy, tôi nên sớm nghĩ ra rồi chứ. Trương Tiện Quang nói. Thừa kế nghiệp gia, thật là thú vị. Bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm, những người của thế hệ sau đều xuất sắc như vậy à? Tuổi còn nhỏ mà cũng dám bước chân vào đây. Có không ít người thông qua tên họ cùng với khuôn mặt mà suy luận ra chân tướng. Các người mà đồng thủ thì tôi sẽ khiến cho các người vĩnh viễn không có cách nào giải thoát. Lúc này, thanh niên trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Lâu quá rồi không gặp ác mộng hả? Có muốn thử một lần hay không? Có người nói. Chúng tôi khao khát được quên lãng, tìm kiếm sự giải thoát. Cái chết đối với chúng tôi không có ý nghĩa gì cả. Thanh niên trẻ tuổi kia nói. Trong ác mộng thì các người sẽ không có chết, nhưng chắc chắn sẽ thảm hơn bây giờ, gấp trăm ngàn lần. Có vài người đã từng nếm thử, nhưng vẫn có không ít người chưa từng thử qua đâu. Những người còn lại im lặng không nói. Họ tin rằng việc đắc tội với người này chắc chắn sẽ đáng sợ hơn nhiều so với việc chết đi. Vì người trước mắt có biệt danh là ác mộng Dương Hiếu. Cho dù là thế giới trong tranh thì hắn cũng có được một phần sức mạnh linh dị khi còn sống. Người đàn ông trẻ tuổi này từng bước đi tới, hình như hắn rất có tính uy hiếp trong đám người này, địa vị cũng không phải là bình thường. Giờ phút này không có bất kỳ ai dám đưa ra ý kiến, chỉ yên lặng nhìn tình hình phát sinh sau đó. Rất nhanh, hắn đã đi tới cổng, đối diện với Dương Giang. Hai người có khuôn mặt giống nhau, vượt qua khoảng cách 10 năm, nhờ vào sức mạnh linh dị mà lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Trương Tiện Quang nói rất đúng, chỉ cần theo đuổi đáp án, còn nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Người đàn ông kia mở miệng nói. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chào con, cho tên là Dương Hiếu. Dương Hiếu rõ ràng là tên giả, vì tên đầy đủ của hắn là Dương Hiếu Thiên, ý là chữ Hiếu còn lớn hơn cả trời. Vì ở bên trong bưu điện quỷ này có rất ít người dùng tên thật để đại diện cho mình, nên chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ cả. Dương Giang. Hắn đưa tay ra, khóe miệng Dương Hiếu lộ ra vẻ tươi cười. Hai người bắt tay, trong lòng đều hiểu rất rõ thân phận của đối phương. Một người là con trai mười mấy năm sau của mình, một người là cha của mười mấy năm trước của mình. Linh dị đã tạo thành một cảnh khó mà tưởng tượng này. Trương Tiện Quang nói rất đúng, chỗ này chính là địa ngục vô gian, cho nên con mới xuất hiện. Dương Hiếu nói, tên của con có nghĩa là sự kết thúc, hy vọng con không có ghét bỏ nó. Dương Giang nói, thì ra tên của con có nghĩa như vậy. May mà không lấy cho tên của con là Dương Vĩ, con không thích hợp làm một vĩ nhân cho lắm. Dương Hiếu hỏi, đã tiến vào chỗ này, vậy con nhất định là có lo lắng riêng của mình, cho nên con định làm gì? Dương Giang nói, lời của con nói có tác dụng sao? Dương Hiếu nói, lời của cha nói có tác dụng là được rồi, không nghe lời thì để cho bọn họ nằm mơ giữa ban ngày đi. Dương Giang nói, vậy thì tốt rồi. Trong lòng con đã có một quyết định, nhưng mà con muốn tìm hiểu về chỗ này trước đã. Dương Hiếu gật đầu nói, những điều nên biết thì con sẽ biết thôi. Vào đây ngồi đi, có một số chuyện cần phải trò chuyện một lát. Dương Hiếu mời Dương Giang tiến vào bên trong bưu điện quỷ, không ai dám phản đối. Trương Tiện Quang nói, thế cục thay đổi, xem ra hắn nói rất đúng, các người không thể nào được giải thoát nữa rồi. Mọi người vẫn im lặng không nói gì, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm vào Dương Giang cùng với Chu Trạch đang tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Dương Giang và Chu Trạch cùng bước vào đại sảnh. Cách bài trí ở đây giống hệt với bên ngoài, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại hoàn toàn khác biệt, khiến cho người ta cảm thấy không được chân thật. Không biết bưu điện quỷ nào mới là thật, cái nào mới là giả. Có khá nhiều người trong đại sảnh, một đám người đứng rải rác bên trong đại sảnh. Họ nhìn chằm chằm Dương Giang và Chu Trạch với ánh mắt kỳ lạ. Có người muốn xử lý Dương Giang và Chu Trạch để tìm kiếm cơ hội thoát thân. Có người lại là trung lập, mặc kệ mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cũng có người lựa chọn giúp đỡ Dương Giang, vì đây có lẽ là cơ hội thoát khỏi nguyền rủa, tìm thấy được tự do. Nhưng dù là thế nào đi nữa, khi cơn ác mộng mang tên Dương Hiếu xuất hiện đã phá vỡ tình thế rối loạn này. Chỉ cần Dương Hiếu phản đối thì không một ai dám can thiệp vào chuyện này nữa. Hai cha con họ, một người thì khống chế bưu điện quỷ ở bên ngoài, một người thì khống chế bưu điện quỷ ở bên trong. Bây giờ hai người bọn họ hợp tác với nhau, đủ để quyết định toàn bộ hướng đi của nơi linh dị này. Trương Tiện Quang nhìn cảnh này bắt đầu hiểu ra, lần này có lẽ chính là cơ hội mà hắn đã chờ đợi suốt mấy chục năm nay. Không ai được phép gây rối. Hắn đang chờ mong một kết quả, dù kết quả tốt hay là xấu, ít nhất cuộc sống như ở địa ngục này cũng sẽ kết thúc. Những người khác nhìn về phía Trương Tiện Quang, có người khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình. Cũng có người nhíu mày suy tư. Còn có người quay mặt đi, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngồi xuống đi. Dương Hiếu chỉ tay vào một cái ghế gỗ ở bên cạnh, sau đó hắn cũng tìm một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống. Những người ở bên cạnh sớm lại nhìn, họ muốn xem hai người này sẽ nói chuyện gì, vì cuộc nói chuyện lần này liên quan rất lớn tới họ, có thể ảnh hưởng tới và cả vận mệnh sau này. Sau khi Dương Giang ngồi xuống, Chu Trạch không ngồi vào chỗ mà chỉ đứng ở một bên. Hắn cảm thấy mình chưa có tư cách tham gia vào chuyện này, chỉ nên đứng xem mà thôi. Còn muốn biết gì thì cứ hỏi. Dù cha không thể trả lời cho con được, thì ở đây cũng có rất nhiều tiền bối. Cha tin là họ có thể cho con một câu trả lời thỏa đáng. Sự thật cần được lưu truyền. Có lẽ đây chính là ý nghĩa tồn tại của những vong linh như là bọn ta. Giọng điệu của Dương Hiếu bình thản, cực kỳ lý trí. Lúc này ánh mắt của Dương Giang chợt lóe lên. Hắn cũng không có dài dòng, mà vào thẳng vấn đề. Chắc hẳn bưu điện quỷ đã tồn tại từ rất lâu về trước. Có lẽ là nó được xây dựng từ thời kỳ Dương Quốc, hiện tại đã bị mất kiểm soát. Nhưng con không có hứng thú với chuyện này, con muốn biết mục đích thực sự của người đưa thư là cái gì. Hắn muốn tìm hiểu vấn đề cốt lõi, muốn biết được mục đích của bưu điện quỷ là gì. Dương Hiếu không chút nghĩ ngợi nói, bưu điện quỷ thường sẽ là nơi đầu tiên phát hiện sự xuất hiện của sự kiện linh dị, sau đó để cho người đưa thư đi đưa thư. Người đưa thư là nhóm người đầu tiên tiếp xúc với sự kiện linh dị. Mục đích của họ không phải là giải quyết các sự kiện linh dị đó, mà là thăm dò và truyền tin. Thăm dò và truyền tin sao? Dương Giang nhíu mày nói, để làm gì? Trường Tiện Quang mở miệng nói, tôi không đồng tình với quan điểm này. Sau khi xuất hiện sự kiện linh dị, người đưa thư sẽ nhận được nhiệm vụ đưa thư, sau đó sẽ nhanh chóng đi tới nơi xuất hiện sự kiện linh dị. Khi đó người đưa thư chỉ có hai kết cục, một là chết tại nơi xuất hiện sự kiện linh dị, hai là sống sót. Nghe thì có vẻ đây là một lời nói vô nghĩa, nhưng là người trẻ tuổi, chắc cậu cũng biết, người đưa thư có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa thư không chỉ dựa vào sự thông minh mà còn cả lòng dũng cảm nữa. Trường Tiện Quang nói tiếp, người đưa thư cần phải có thực lực thì mới có thể đánh cắp sức mạnh linh dị bên trong sự kiện linh dị. Vậy nên, người đưa thư chỉ có cách không ngừng mạnh lên thì mới có thể đương đầu với hết nhiệm vụ đưa thư này đến nhiệm vụ đưa thư khác, cho tới khi thoát khỏi bưu điện quỷ. Dương Giang hỏi, nói như vậy, nhiệm vụ đưa thư thực ra là lợi dụng những sự kiện linh dị để huấn luyện người đưa thư sao? Dương Hiếu nói, mạnh lên là mục đích của người đưa thư, không phải là mục đích của bưu điện quỷ. Mục đích của bưu điện quỷ là thăm dò các sự kiện linh dị, sau đó truyền tin. Vậy nên cha đoán bên ngoài bưu điện quỷ có người chuyên xử lý các sự kiện linh dị. Nếu không có thì sự kiện linh dị đã bị mất kiểm soát từ lâu, không có chuyện xuất hiện sau đó lại biến mất một cách bí ẩn như vậy được. Trước đây sau khi đưa thư xong thì hắn có từng quay về điều tra tại nơi đã đưa thư. Kết quả là nơi đó không hề có linh dị tồn tại nữa, mọi thứ đều đã khôi phục lại bình thường. Cho nên hắn đoán rằng có người chuyên đi xử lý sự kiện linh dị. Về phần người đó là ai thì không quan trọng. Dương Giang khẽ gật đầu, xem như tạm thời đã hiểu được mục đích của việc đưa thư. Mục đích của bưu điện quỷ là để người đưa thư đi điều tra sự kiện linh dị, sau đó truyền tin lại. Bên cạnh đó cũng lợi dụng sự kiện linh dị để huấn luyện khả năng điều khiển sức mạnh linh dị của người đưa thư. Từng lớp người đưa thư cũng chính là từng đợt tuyển chọn, cho đến khi người đưa thư ở tầng 5 đưa xong 3 bức thư rồi thoát khỏi sự kiểm soát của bưu điện quỷ, lúc đó nhiệm vụ tuyển chọn của bưu điện quỷ mới kết thúc. Nhưng nếu là tuyển chọn, có thể chắc chắn rằng có một tổ chức còn mạnh hơn cả bưu điện quỷ tiếp nhận và huấn luyện những người đưa thư ưu tú này. Nhưng cho đến nay, theo thông tin tình báo mà Dương Giang nhận được từ phía tổng bộ thì không có nơi nào như vậy cả. Bưu điện quỷ có một người quản lý sao? Nghe nói bưu điện quỷ có tầng 6. Sau khi đi đến tầng 6 thì có thể quản lý và khống chế bưu điện quỷ. Dương Giang lại hỏi. Dương Hiếu nói, quả thật là có một người quản lý bưu điện quỷ. Cha đã từng nhìn thấy ông ta. Ông ta họ là, chúng ta hay gọi ông ta là lão đầu. Người này rất là thần bí. Chỉ khi có người đưa xong bức thư thứ 3 thì ông ta mới xuất hiện, rồi đưa người đó rời khỏi bưu điện quỷ. Mà những người đưa thư mới thì không hề biết bí mật này. Cha nghĩ bây giờ chắc là La Lão Đầu đã chết rồi. Nhắc tới La Lão Đầu thì tất cả tin tức đều chính xác. Đó là ông nội của La Vĩnh, là một người quản lý của bưu điện quỷ. Lão đã chết vào một năm trước do ngã lầu. Thi thể của lão được mang tới bệnh viện, sau đó lệ quỷ khôi phục, gây ra một sự kiện linh dị có tên là quỷ gõ cửa. Dương Giang lại hỏi, quả thật là ông ta đã chết rồi, hơn nữa còn gây ra một đống rắc rối ở bên ngoài. Mà vì sao ông ta chết chứ? Là chết già sao? Không, ông ta là bị giết chết. Một người lạ mở miệng nói. Dương Hiếu cũng gật đầu nói, đúng vậy, ông ta là bị giết. Chỉ là chúng ta không biết là người hay là quỷ giết ông ta. Nhưng dựa vào tình huống lúc đó mà suy đoán thì có lẽ là người. Nếu không phải là lão đột nhiên chết đi như vậy, không thể nào có chuyện đến bây giờ bưu điện quỷ vẫn không có người quản lý. Dương Giang nói, có một phong thư màu đen ở tầng 5 bưu điện quỷ. Lúc là lão đầu còn sống và quản lý nơi này, ông ta có cho phép trì hoãn nhiệm vụ phong thư màu đen và lưu giữ bức thư đó ở bưu điện hay không? Phong thư màu đen kia có được gửi đi hay không không quan trọng. Đó là phong thư để chọn ra người quản lý bưu điện quỷ. Số lượng người đưa thư ở tầng 5 càng nhiều thì năng lực của người quản lý được chọn lại càng mạnh. Vì sự ổn định lâu dài nên là lão đầu mới ngầm cho phép cách làm này. Ông ta không cảm thấy có gì là không thích hợp cả. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà độ khó của nhiệm vụ đưa thư dưới tầng 5 tăng lên. Dương Hiếu giải thích. Thì ra là vậy. La lão đầu này tham làm thật, đợi hơn 10 năm mới chọn được một người quản lý đạt tiêu chuẩn, kết quả lại bị giết. Cha có biết là ai giết ông ta hay không? Dương Giang hỏi thẳng. Cha không rõ, cũng không có ai biết cả. Ông ta chết ở tầng 6 của bưu điện quỷ, đó là tầng mà chỉ có người quản lý mới đi lên được. Nếu như còn muốn biết thì có thể tự mình đi lên tầng 6 xem thử. Nhưng cha cảm thấy chuyện này cũng không kết gì đâu. Người quản lý nào rồi cũng sẽ phải chết đi. Bị người giết hay là bị quỷ giết chết thì cũng đều là chết. Dương Hiếu nói tiếp. Việc ông ta chết chứng tỏ một điều rằng ông ta đã bị thời đại đào thải, cần một người xuất sắc hơn để thay thế vị trí quản lý bưu điện quỷ. Vì vậy con không cần để ý tới những chuyện này. Điều mà con cần quan tâm chính là làm thế nào xử lý được bưu điện quỷ và làm thế nào để đối phó với chúng ta. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang những người khác. Đúng vậy, Dương Hiếu nói đúng. Dương Giang xoắn xuýt chuyện quỷ gõ cửa khi còn sống đã bị ai giết cũng chẳng có ích gì. Hiện tại mục đích quán là xử lý bưu điện quỷ. Lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Giang. Mấy câu hỏi trước đó chỉ là thắc mắc của đàn em mà thôi. Với họ thì điều đó không quan trọng lắm. Điều họ thực sự quan tâm là sự tồn tại và hướng đi của bưu điện quỷ. Về phần bưu điện quỷ, còn không muốn nó tiếp tục tồn tại nguyên rủa, cũng không muốn tiếp tục ép buộc người đưa thư đi đưa thư. Các người không cần hỏi tại sao, vì hiện tại việc đưa thư đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ ở bên ngoài liên tục phát sinh các sự kiện linh dị, chuyện này sắp mất kiểm soát rồi. Nhiều hay ít người đưa thư cũng không có quan trọng. Dương Giang nói tiếp. Vì vậy sau này bưu điện quỷ sẽ không còn là người đưa thư, cũng không có người bị nguyền rủa nữa. Vì vậy cậu định phong ấn bưu điện quỷ lại sao? Để nơi này biến mất mãi mãi khỏi thế giới này? Trương Tiện Quang nhìn hắn chầm chầm lên tiếng hỏi. Lúc này rất nhiều ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị nhìn về phía Dương Giang. Nếu Dương Giang lựa chọn phong ấn bưu điện quỷ, điều này có nghĩa là họ sắp trở thành những vong hồn cuối cùng ở trong đây. Họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi cho tới khi bị lãng quên và biến mất. Chuyện này đối với họ mà nói thì chính là cực hình. Không một ai chấp nhận được chuyện này cả. Nếu Dương Giang gật đầu, hắn sẽ trở thành kẻ thù của mọi người ở đây. Mọi người bình tĩnh lại đi, Dương Hiếu cảnh cáo. Lời cảnh cáo của hắn rất là hữu hiệu, không ít người thu hồi ánh mắt lại, không muốn bị Dương Hiếu ghi thù. Dương Giang cũng hiểu, mọi hành động của mình đều liên quan tới đám người thần kinh này. Hắn mở miệng nói. Bưu điện quỷ cần phải có người quản lý. Nếu con mặc kệ, thì nơi này sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà con không có cách nào để hoàn toàn phong ấn bưu điện quỷ. Mặc dù có làm được, thì cách này cũng không phải là cách lâu dài. Ý định của con là tìm kiếm một người quản lý, sau đó sửa đổi quy tắc của bưu điện quỷ, hủy bỏ nhiệm vụ đưa thư. Tức là con muốn xây dựng một bưu điện quỷ hoàn toàn mới sao? Dương Hiếu hiểu được ý nghĩ của Dương Giang. Đây là ý kiến rất hay, rất phù hợp với lớp người trẻ tuổi. Quả thật bưu điện quỷ đã quá lạc hậu, vì thay đổi là một điều bắt buộc. Vấn đề là con muốn thay đổi bưu điện quỷ như thế nào? Dương Giang nói. Cái này phụ thuộc vào giá trị của bưu điện quỷ này. Nếu bưu điện quỷ này không có nhiều giá trị thì con sẽ chiếm nó thành của riêng, biến nó thành một điểm dừng chân. Tham vọng của cậu lớn thật đấy. Cậu muốn biến Bưu Điện Quỷ thành vườn nhà của mình hay sao? Trương Tiện Quang mở miệng nói. Dương Hiếu im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Giá trị của Bưu Điện Quỷ nằm ở hai điểm. Một là người đưa thư, hai là lệ quỷ bị giam giữ bên trong Bưu Điện Quỷ. Giá trị của lệ quỷ thì rất là hạn chế, hơn nữa cũng không có cách nào hoàn toàn kiểm soát được chúng. Người đưa thư trong bưu điện thì cũng không có nhiều, lại còn càng ngày càng ít đi. Thư có giá trị nhất ở đây có lẽ chính là những phong hồn đã chết như chúng ta. Chúng ta mãi mãi không thể rời khỏi bức tranh này, làm gì có giá trị gì cơ chứ? Một người phụ nữ có hai bím tóc lớn mở miệng nói. Dương Hiếu bình thản nói. Cô không cần rời khỏi bức tranh này, nếu có thể tìm lại được bức tranh đã thất lạc kia ở bên ngoài, chúng ta có thể biến thế giới ngoài kia thành thế giới bên trong tranh. Là quỷ họa sao? Vẻ mặt của Dương Giang lập tức thay đổi. Hắn hiểu được ý của Dương Hiếu. Thu hồi quỷ họa, lợi dụng sức mạnh linh dị của quỷ họa để ăn mòn hiện thực, biến thế giới bên ngoài thành thế giới trong bức tranh. Làm như vậy thì phạm vi hoạt động của họ sẽ được mở rộng. Dù không được hồi sinh thì cũng có thể mượn sức mạnh linh dị của quỷ họa để quấy nhiễu hiện thực, hoành hành ở hiện thực. Làm như vậy sẽ không thể ngăn cản một đám vong hồn trong bức tranh khôi phục. Sau khi nhận ra được điều này, trong lòng Dương Giang hơi hưng phấn. Hết tập 279. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.